Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 109, đại ca quá nhát gan. Góc truyện audio.com. Vừa rồi ánh mắt viết ẩn nhìn hắn, làm cho hắn đến bây giờ cả người đều lạnh. Sợ cái gì, trở về còn không phải một bộ dáng đầy bệnh sao? Có thể tính kế nàng một lần, tự nhiên là có thể lại tính kế nàng lần thứ hai. Chủ là một cái phế tài mà thôi, còn sợ gì không thành công? Xà Ngọc Kỳ liếc mắt một cái Xà Kiến Hoa, con mắt đầy khinh thường, bất quá là trở về, đem hắn sợ tới mức này, thật sự là vô dụng, còn không bằng nhị ca đâu. Sớm biết rằng vậy nên thỉnh cầu phụ thân để cho nhị ca đi theo. Nhưng là dù sao nhị ca cùng nàng cũng không phải thật thân cận, cho nên mới để cho đại ca đi theo. Nhưng là ngươi không thấy được ánh mắt nàng, cái loại cảm giác này, cái loại này làm cho hắn đáy lòng cảm giác hốt hoảng. Nàng đây là đang cảnh báo hắn, nàng đã trở lại, nàng sẽ không bỏ qua cho mình. Đại ca, ngươi thế nào lại nhát gan như vậy? Đều nói bất quá là một cái phế vật mà thôi. Ngươi còn như vậy, cũng muốn lưu lạc giống nàng, thậm chí càng thêm vô dụng. Xà Ngọc Kỳ là từ đáy lòng khinh thường Xà Kiến Hoa yếu đuối. Như nói trước kia còn có người yếu đuối hơn là Tuyết Ẩn. Nhưng bây giờ đại ca, so kia cái tiện nhân còn muốn yếu đuối hơn. Một đại nam nhân, thân là trưởng tử Xà gia, thế nhưng yếu đuối thành như vậy, quả thực so Tuyết Ẩn còn muốn càng thêm khiến Xà gia mất mặt. Ta, Xà Kiến Hoa vẻ mặt đỏ bừng, không biết nói gì để phản bác Xà Ngọc Kỳ. Nhưng là nàng nói không sai, yên tâm, để cho nàng tự rời đi, cũng không biết đi nơi nào, để xem ai có thể nói gì. Xà Ngọc Kỳ lạnh nhạt nói, hiện tại nàng đã chắc chắn vị trí nhị hoàng tử chính phi. Tự nhiên là không sợ nàng ta, nàng thậm chí còn ước gì Tuyết Ẩn có thể cùng nhau gả nhập hoàng cung. Như vậy nàng liền càng dễ đối phó nàng, có thể là Xà gia đại lý tông chủ ra lệnh. Đã nhiều ngày cũng không có ai dám đến quấy rầy Tuyết Ẩn. Đương nhiên dược ngự y đưa đến, nàng cũng không thèm ăn, là dược ba phần độc, nàng không có bệnh, tự nhiên là không cần thiết ăn. Tuyết Ẩn, ngươi còn muốn ngồi một chỗ tới khi nào a? Manh Tử Hề rốt cục nhịn không được, đều đã ở tứ phương tiểu viện ngây người vài ngày, nàng nghĩ rất muốn đi ra ngoài chơi. Nhanh thôi, Tuyết Ẩn không nhanh không chậm nói. Nàng không vội, nhưng là người Xà gia mỗi ngày đều đến hỏi bệnh tình nàng. Tựa hồ chờ Tuyết Ẩn tốt lên, sau đó dẫn người tiến cung, đàm luận cùng hoàng gia hôn sự. Bắc Huyền Thanh cũng là mỗi ngày đều phái người tới hỏi. Cũng thưởng không ít thứ tốt cho Tuyết Ẩn, khiến Xà Ngọc Kỳ nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể ở trong phòng hờn dỗi. Này nọ không là của nàng, không thể nhận, bằng không. Tính tình nóng nảy của nàng, truyền vào bên trong hoàng cung, kia sẽ không ổn cho nên không có việc gì, nàng cũng chỉ có thể ở trong phòng hờn dỗi, bằng không chính là luyện võ, đem hết thảy trở thành Tuyết Ẩn, tận tình quất, Tuyết Ẩn tự nhiên biết hết thảy. Quả nhiên, không quá hai ngày, đại lý tông chủ liền tự mình đến hỏi thăm bệnh tình. Tuyết Ẩn, hiện tại thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Đại lý tông chủ quan tâm hỏi, tạ thúc thúc quan tâm, Tuyết Ẩn đã tốt hơn nhiều, vậy là tốt rồi, qua hai ngày nữa, trong cung có tiệc tối, người hoàng cung tới, chỉ, rõ muốn ngươi tham gia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó cùng thúc thúc đến đó, Tuyết Ẩn nhu thuận trả lời, vâng, Tuyết Ẩn có thể trách thúc thúc không hỏi chuyện đêm hôm đó. Đại lý tông chủ nhìn mặt Tuyết Ẩn, thử hỏi, không có. Tuyết Ẩn hiểu rõ dụng tâm của thúc thúc, nàng đương nhiên biết ý tứ đại lý tông chủ, đêm hôm đó rõ ràng thật khả nghi, nhưng là hắn không có truy xét, cũng không hỏi nàng, sau khi trở về càng là không hỏi. Hết chương.